Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, món ăn này. Đánh giá kém, man hoang chi địa trung tâm, một tòa đại thành hạo nhiên san sát, chung quanh là cao ngất dày đặc thành tường quay chung quanh. Đem đại thành thủ hộ mà lên, tại đại thành bên trong. San sát nối tiếp nhau nhà lầu một tòa tòa nhà hiện lên tại cái này ở giữa tòa thành lớn chi địa. Một tòa phảng phất sắt thép đổ bê tông hắc sắc thiết tháp đứng vững. Từng tầng dày đặc vô cùng. Đen kịt thân tháp, tản ra phong cách cổ xưa khí tức Mục Thịnh đứng tại tháp trước. Hai vị xếp bằng ở đệ nhất tầng tháp trên lầu lão giả liếc nhìn hắn liếc một chút về sau chính là. Cho đi Mục Thịnh cảm tạ một phen. Tiến vào trong tháp. Liên tục vòng quanh xoay tròn thang lầu một mực đi lên. Đi đến đỉnh tháp lâu. Mới là dừng lại thiết tháp đỉnh tháp chỉ có một cái phòng. Mục Thịnh cúi đầu khom lưng nói cái gì. Này gấp hợp lấy cửa sắt mới là két một tiếng mở ra. Phát ra nặng nề tiếng vang Mục Thịnh trên mặt càng cung kính. Bước vào trong. Trước mắt quang mang đều là tối sầm. Hạ Vũ đại trưởng lão tại Mục Thịnh cầu kiến. Mục Thịnh đi đến. Cái này đen nhánh rộng lớn trong phòng ở giữa. Cúi đầu, cung kính bái kiến ông. Một đạo ông minh chi thanh vang lên. Về sau một đạo hùng tráng thân ảnh bắt đầu từ này trong bóng tối chậm rãi đi tới thân ảnh này thập. Phần lớn lớn, so với lúc trước này hạ đại còn cao lớn hơn mấy phần. Toàn thân cổ động bắp thịt để mắt người thường xem xét. Chính là cảm giác được không thể chống cự đáng sợ uy áp Mục Thịnh trong mắt nóng rực chi ý lóe lên. Một cái rồi biến mất. Cung kính chắp tay một cái, Mục thiếu điện chủ đến ta chỗ này làm cái gì? Hạ Vũ thân thể to lớn như man thú. Nhưng là cả người lại là phảng phất trôi nổi trong hư không? Đi trên đường mảy may tiếng vang đều là không có phát ra, hạ đại trưởng lão chết Mục Thịnh bi. Thương nói ra nhất thời trước mắt man thú toàn thân hung lệ chi khí bay vọt. Đôi mắt chừng một cái. Âm thanh lạnh lùng nói. Người nói cái gì? Hạ đại chính là ta đệ. Tu vi dù sao cũng là bát phẩm chiến thần. Làm sao lại dễ dàng chết như vậy? Hắn lại không phải là không có não tử. Ta cũng đã cảnh cáo hắn chớ trêu chọc này mấy cái tôn lão quái vật. Hắn làm sao lại chết? Mục Thịnh toàn thân lắc một cái. Cảm thấy phía sau đều là bị mồ hôi lạnh cho thẩm thấu. Trước mắt cái này Hạ Vũ chính là man hoang tam thần điện hạ. Rất điện hạ đại trưởng lão tu vi thâm bất khả trắc. Trước kia trước chính là đạt tới bát phẩm chiến thần đỉnh phong. Thậm chí bước vào nửa bước chí tôn cảnh giới. Bây giờ đã nhiều năm như vậy. Tu vi đến như thế nào? Ai cũng không rõ ràng Mục Thịnh mang theo một chút e ngại. Đem tại Thanh Phong đế quốc đế đô trong chuyện phát sinh nói cho trước mắt đang đứng ở tức giận chi. Hạ Vũ, sau khi nói xong chính là cái gì lời cũng không dám lại nói bởi vì hắn đã cảm giác được cả phòng. Không khí đều phảng phất là ngưng động. Sát ý để hắn cảm thấy da thịt đều là hiện nổi da gà, dám giết ta đệ liền xem như chí tôn thú cũng. Muốn trả giá đắt, Hạ Vũ trong mắt sát ý phun trào. Lạnh lùng cắn răng về sau hắn băng lãnh đôi mắt quét Mục Thịnh liếc một chút. Trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ. Cút, Mục Thịnh sắc mặt trắng nhợt. Ngẩng đầu nhìn Hạ Vũ liếc một chút. Trên mặt có chút biệt khuất. Bất quá không nói gì. Quay người chính là rời đi đi ra thiết tháp. Mục Thịnh khuôn mặt cực kỳ âm trầm. Bất quá sau cùng nhếch môi cười ha hả. Tiếng cười truyền vang đến bốn phía bước phương có thể xác định. Hắn đúng là tiến vào một cái trong truyền thuyết nam nhân thiên đường. Đều nói giang nam chi địa nhiều phong lưu. Cái này nam thành cũng coi là Thanh Phong đế quốc nam bộ. Cùng kiếp trước giang nam chi địa có trải qua tương tự. Không nghĩ tới liền cái này phong lưu chi địa cũng là như vậy rõ ràng tại đế đô. Bởi vì là thiên tử chân. Xuân hương lâu loại này phong nguyệt chi địa. Nào dám như vậy trắng trợn bộ phương kiếp trước thế nhưng là có lý tưởng có khát vọng tuổi trẻ bếp. Nhỏ sư, chỗ nào hiểu được Xuân Hương lâu những xáo lộ này một cái phong nguyệt tràng sở trang hoàng đều có. Thể so với Hoàng Cung Đại Viện, Nam Thành không hổ là Thanh Phong đế quốc màu mỡ chi địa. Quả nhiên kẻ có tiền nhiều rất lợi hại bộ phương mặt không đổi sắc. nhưng trong lòng thì có chút tiểu tâm thần bất định. Phong Nguyệt chàng sở nghe giống như rất lợi hại bộ dáng. Không biết bên trong đồ ăn làm có ăn ngon hay không? Không biết sẽ có hay không có Nam Thành đặc sắc đồ ăn đâu. Na Lạp lấy bộ phương cánh tay Lưu Di, nếu như biết bộ phương giờ phút này trong đầu muốn lại là đồ ăn tuyệt bức, một cái sỏ dày vung trên mặt hắn, ngươi một đại nam nhân đến Xuân Hương lâu. Chỉ là vì dùng bữa. Có thể hay không có chút lý tưởng. Tuy nhiên trong lòng tiểu kích động, bị một đám oanh oanh yến yến chỗ quay chung quanh. Bất quá hắn sắc mặt lại là lạnh nhạt vô cùng. Bị Lưu Di đưa đến một cái sửa sang không bình thường hoa lệ trong phòng, ngồi trong phòng ở giữa. Trên mặt bàn, Lưu Di cười nói tự nhiên. Nàng vẫy tay, gọi hai vị mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử phục thị tốt vị tiểu ca này. Tiểu ca yêu thích đặc thù khẩu vị. Các ngươi nhớ kỹ nhiều đến mấy loại khẩu vị. Ân, Lưu Di yên tâm, cái này tiểu ca như vậy tuấn tiếu. Nô gia tâm lý thật kích động đâu. Lưu Di nhất thời lấy tay khăn che miệng mà cười. Người trẻ tuổi muốn tiết chế a. Lưu Di đi ra ngoài trước. Xuân Hoa Thu Nguyệt, xem các ngươi, Lưu Di nhìn người ánh mắt rất lợi hại chuẩn. Trà trộn Xuân Hương lâu nhiều năm như vậy. Có thể từ một người khí chất cùng ăn mặc nhìn ra phải chăng có tiền bộ phương dáng vẻ đường đường. Khuôn mặt bạch tịnh, xiêm áo trên người tơ lụa xem xét cũng là loại kia đắt đỏ tơ lụa. Lấy Lưu Di nhiều năm nhãn quang, có thể phân biệt ra hẳn là đế đô tơ lụa trang tơ lụa. Nơi đó tơ lụa có thể là phi thường đắt đỏ a. Bình thường người đều là mặc không tầm thường, đủ loại biểu hiện đó có thể thấy được. Trước mắt cái này tiểu ca tuyệt đối là người có tiền. Không chừng là đế đô đến Nam Thành chơi đùa công tử ca đâu. Nếu như không phải như vậy, coi như bộ phương dáng dấp lại tuấn tiếu, nàng cũng sẽ không đích thân qua kéo người người đều là tán đi. Oanh oanh yến yến dần dần trở nên yên tĩnh đến. Bộ phương trong lòng cũng là buông lỏng. Thở ra một hơi, công tử. Nghe Lưu Di nói người ưa thích đặc biệt khẩu vị. Xuân Hoa là cái rất lợi hại cô gái trẻ tuổi. Da thịt trắng nõn phảng phất có thể bóp ra nước. Nàng đôi mắt như mặt nước nhìn qua bộ phương, một vị có thể bị Lưu Di như vậy tôn sùng xuất khí. Công tử ca, nàng sao có thể không động tâm đâu. Chúng ta hai tỷ muội tuy nhiên không phải Xuân Hương lâu đầu bài. Nhưng là chúng ta tư sắc tại Xuân Hương lâu cũng không thấp đâu. Mà lại nha, Thu Nguyệt đôi mắt ngậm sóng. Nện bước bước loạn trạng đi vào bộ phương bên người. Non mềm tay nhỏ phủ tại bộ phương trên bờ vai. Giọng dịu dàng nói ra. Mình tỷ muội hội khẩu vị đông đảo. Ngài muốn cái gì khẩu vị? Tỷ muội chúng ta liền có thể cho ngài chỉnh ra cái gì khẩu vị đâu. Bộ phương nhíu nhíu mày. Cái này Thu Nguyệt thân thể bên trên truyền đến yên chi vị đạo để hắn kém chút lại nhịn không được. Muốn hát cái xì hơi, bất quá xoa xoa cái mũi. Hắn nhịn xuống. Hắn bình tĩnh liếc nhìn một sửa sang 10 phần hoa lệ gian phòng. Khóe miệng kéo một cái. Rót cho mình một ly trà. Nồng đậm hương trà từ trong chén trà tản ra, hớp một cái trà. Cửa vào mang theo nhàn nhạt đắng chát, nhượng bộ phương con mắt hơi hơi sáng lên. Trà, không tệ. Xuân Hoa cùng Thu Nguyệt nhất thời sững sờ. Không rõ ràng cho lắm, ta có chút đói. Các ngươi chỗ này có cái gì tốt ăn không có? Bộ phương nhìn về phía cách hắn gần nhất Thu Nguyệt, nữ nhân xinh đẹp hắn gặp nhiều. Xuân Hoa Thu Nguyệt tuy nhiên cũng rất đẹp. Nhưng là cùng Tiếu Yên Vũ cùng Nghê Nhan này họa thủy cấp khác nữ nhân so ra, ha ha a. Công tử đói bụng a. Nô gia cái này qua chuẩn bị cho công tử. Xuân Hoa sững sờ. Nhất thời khẽ cười một tiếng. Quay người hướng phía môn đi ra ngoài. Ngô nhớ kỹ mỗi loại đồ ăn đều đến một phần. Nếu có Nam Thành đặc sắc đồ ăn nhớ kỹ nhất định phải lên a. Bộ phương nhìn lấy Xuân Hoa chập chờn dáng người. Nghiêm túc bổ sung một câu. Xuân Hoa mới vừa đi ra môn thân ảnh kém chút một cái lảo đảo. Công tử ngài thật là đùa nha, lần thứ nhất gặp khách nhân đến Xuân Hương lâu gọi món ăn còn muốn. Dặn dò nhớ kỹ đặc sắc đồ ăn, ngươi coi nơi này là tửu lâu đâu. Cái này Xuân Hương lâu hoàn cảnh quả thật không tệ. Nếu như yên chi vị ít một chút liền tốt. Khắp nơi đều là mờ mịt phấn sắc. Nhìn lấy cũng nháo tâm. Bộ Phương thầm nghĩ đến Thu Nguyệt nhìn lấy lại là uống một ngụm trà. Bộ Phương đi đến Bộ Phương sau lưng, duỗi ra mềm nhẵn thủ trưởng, cho Bộ Phương cầm bốc lên bả vai. Công tử, ngài còn không có nói cho nô gia ngài thích gì khẩu vị đâu. Lưu gì thế, nhưng là dặn dò nô gia phải chiếu cố kỹ lưỡng. Công tử, Bộ Phương cảm giác bả vai bị bóp, từng đợt cảm giác kỳ quái tuôn ra, trên mặt nhất thời có chút cổ quái, vội ho một tiếng nói, cái kia ngươi đừng nạn, bất an, ngươi đem cửa mở ra, ta Khôi Lỗ còn ở ngoài cửa đâu, đem hắn mang vào. Thu Nguyệt sững sờ, Khôi Lỗ, mở cửa. Thu Nguyệt kém chút bị giật mình, một béo ị cục sắt lóe ra đỏ mắt, đứng tại cửa ra vào, cũng là hắn, dẫn hắn tiến đến. Sau đó các ngươi nhanh lên mang thức ăn lên, Bộ Phương nói ra. Thu Nguyệt đem Tiểu Bạch dẫn tiến gian phòng về sau, nhất thời trong phòng này nguyên bản kiều diễm bầu không khí chính là tiêu tán lời. Thu Nguyệt cũng là cảm giác kỳ quái vô cùng, trước mắt người anh em này thật sự là đến đi dạo xuân lâu, vì sao luôn cảm giác kỳ quái như thế. Chỉ chốc lát sau, Xuân Hoa trở về, ở sau lưng nàng đi theo mấy vị thị nữ. Những này thị nữ niên kỳ cũng không lớn, trên mặt còn có một chút không lưu loát. Các nàng đem tản ra nồng đậm hương khí món ăn đều là bày trên bàn, từng đạo ngược lại để người có chút hai mắt tỏa sáng. Bộ Phương nhìn lấy những này món ăn, thở phào một hơi, vẫn là món ăn nhìn lấy thoải mái nhiều. Công tử, đây là Nam Thành chứ danh món ăn, liên hoa canh, vị đạo rất không tệ đâu. Đây là túy hương cá, đây là tương tư ngó sen phiến. Xuân Hoa duỗi ra thanh thông ngón tay ngọc, điểm từng đạo đồ ăn, lẩm bẩm tên món ăn, cho Bộ Phương giới thiệu nói. Bộ Phương nhàn nhạt gật gật đầu, cầm lấy đũa, trước kẹp một khối cái gọi là tương tư ngó sen phiến. Ngó sen phiến cửa vào, thanh thúy chua xót. Bộ Phương nhất thời cũng là nhíu mày, đánh giá kém. Ngó sen phiến tuyển dụng ngó sen thái lão, cửa vào cảm giác quá kém, mà lại giấm thả quá nhiều. Xuân Hoa cùng Thu Nguyệt hai nữ nhân này nhìn lấy thao thao bất tuyệt, phảng phất nói nhiều đồng dạng. Bộ Phương nhất thời ngẩn ngơ, những đó đồ ăn thị nữ cũng là há to mồm, không rõ ràng cho lắm. Ca ca ngươi đây là muốn náo cái gì, ngươi đến Xuân Lâu thật đúng là đến phẩm đồ ăn a. Cầu vốt 9 đến 10 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.